Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ và Đường Minh Kỳ liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên Kiều Phương Hạ lại cảm thấy lạnh xương sống. Cũng chính là bắt đầu từ khi đó. Hành tung của cô và Lệ Đình Tuấn đều đã ở trong lòng bàn tay đối phương. Hay nói một cách khác, kẻ chụp lén Kiều Phương Hạ rất có thể là từ lúc cô về nước thì đã bắt đầu để mắt tới cô rồi. Tính cảnh giác cùng năng lực chống theo dõi của cả cô và Lệ Đình Tuấn đều cực kỳ mạnh. Đối phương có thể ở trong tình huống bọn họ không hay biết gì mà bám theo bọn họ. Điều này quả thực khiến Kiều Phương Hạ có hơi ớn lạnh. Bàn cờ này của đối phương xuống hơi lớn rồi. Không phải anh ta. Qua hồi lâu, Kiều Phương Hạ nhíu chặt chân mày. Khẽ nói với Đường Minh Kỳ. Không thể nào là Lệ Đình Tuấn được. Đường Minh Kỳ nghiêm túc hỏi ngược lại. Vậy chứ cô nói xem còn có ai mà có thể hận cô như thế. Tới nỗi nhất định kéo cô vào địa ngục mới được. Nếu không phải tôi vẫn đè xuống thì cuộc đời diễn nghệ của cô đã triệt để đi đứt rồi. Hai ngày trước Đường Minh Kỳ nghe nói có người dùng chuyện Kiều Phương Hạ đến nhà anh ta làm yêu sách bèn lập tức tiết lộ bản thân đang yêu đương. Thắm thiết và cùng xem sâu với bạn gái ở nước ngoài. Lúc đó bạn gái anh ta cũng lập tức đăng một Facebook tỏ tình. Ủng hộ Đường Minh Kỳ trước mặt các cư dân mạng. Lúc này mới ép được nhiệt độ xuống chút. Ai ngờ đâu sóng trước chưa yên sóng sau lại tới. Đối phương trực tiếp tuồn ra một đợt sóng bôi đen Kiều Phương Hạ. Đường Minh Kỳ thấy tình hình có vẻ không xong rồi liên kết thúc kỳ nghỉ trước thời hạn rồi vội vã dẫn bạn gái về nước. Nhưng phía Lệ Đình Tuấn và Trạm Khánh Minh lại không chịu phối hợp làm sáng tỏ. Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không nghe. Thế cho nên Đường Minh Kỳ mới nghi ngờ là do Lệ Đình Tuấn cố ý, càng huống hồ chi. Những tin bôi đen Kiều Phương Hạ bị tung lên mạng có hơn phân nửa là chưa lớn chuyện thì đã bị Lệ Đình Tuấn áp xuống. Chứng minh phía anh ta hoàn toàn có khả năng đã chuẩn bị những tin bôi đen này. Đến bây giờ mà cô còn bảo vệ anh ta. Chấm, Đường Minh Kỳ có chút tức giận nói. Kiều Phương Hạ khẽ nhíu mày và không lên tiếng. Sau đó cô lấy điện thoại ra rồi. Lướt nhanh qua bản tin tức một lát. Khi cô đọc tin đơn phương về Lệ Đình Tuấn thì đột nhiên cô nhìn thấy một mẩu tin về Tô Minh Nguyệt. Tin tức là vài ngày trước, Tô Minh Nguyệt và Phó Minh Tuyết cùng nhau đi mua sắm và bị chụp ảnh. Khuôn mặt của Phó Minh Tuyết được che lại những khuôn mặt của Tô Minh Nguyệt thì không. Bên dưới là cảm xúc rất kích động của cư dân mạng. Bây giờ xem ra nhất định Lệ Đình Tuấn phải có một chân với Phó Kiều rồi. Nếu không trước đây Tô Minh Nguyệt đã bị chỉnh đốn khổ sở như vậy mà tại sao Lệ Đình Tuấn cũng không thèm quan tâm đến cô ta chứ? Đúng vậy, trước khi Phó Kiều xuất hiện, anh ấy không có thái độ này với Tô Minh Nguyệt. Mọi người đã quên rằng anh ấy đã đầu tư hàng chục tỷ đô la vào Global cho Tô Minh Nguyệt rồi sao? Chắc chắn người phụ nữ Phó Kiều này đã dùng thủ đoạn đê hèn để quyến rũ cậu Lệ rồi nên mới khiến cho anh ta như bị ma xui quỷ ám mà vứt bỏ Tô Minh Nguyệt như thế. Bây giờ xem ra Tô Minh Nguyệt có vẻ hơi đáng thương rồi. Trước kia Tô Minh Nguyệt bị chỉnh đốn đến mức khổ sở như vậy. Suýt chút nữa đã tự sát. Một ca sĩ nổi tiếng mà lại nhanh như vậy đã ngã xuống rồi. Cách chương.